Tu La Vũ Thần, chương 2645, âm thầm thủ hộ năm. Góc truyện audio.com, ngươi nghĩ ta làm cái gì? Sở Phong hỏi, ngươi chỉ cần đem thân thể này triệt để giao cho bản tà thần liền tốt. C hỉ N S. Sửa B ở Teruai. N T H I C H C O D E N E tà thần kiếm lời này nói xong, Sở Phong liền cảm nhận được một cỗ khó mà chịu được thống khổ. Đó là liệt diễm quấn thân cảm giác đau, tuy nhiên lại so tầm thường liệt diễm thiêu đốt nhục thân, muốn khó mà chịu được nhiều. Thậm chí, liền Sở Phong cũng không thể chịu đựng được, có thể là quá đau, cũng có thể là sắp chết đi, Sở Phong vậy mà dần dần đã mất đi chi giác. Sở Phong, ngươi thế nào? Nói chuyện, nhanh nói cho ta lời nói. Ngươi nói chuyện à, đáng chết, gia hỏa kia đối với ngươi làm cái gì? Sở Phong có thể nghe được nữ vương đại nhân thanh âm, một mực tại bên tai vang vọng, lo lắng vạn phần, tràn đầy lo lắng. Thế nhưng là thời gian dần trôi qua, thanh âm kia lại càng lúc càng mờ nhạt. Rốt cục Sở Phong triệt để đã mất đi ý thức. Ta đã nắm trong tay hắn, còn không hiện thân sao? Tà thần kiếm một bên nhanh chóng phi hành, một bên lớn tiếng gầm thét. Hắn nhất định là đang chờ người nào, thế nhưng là ở loại địa phương này. Nào có cái gì người có thể cùng bên trên tốc độ của hắn? Có, vậy mà thật sự có. Đó là một đầu hươu cùng một cái ông lão mặc áo bào vàng. Hai vị này là vị chi táng địa người sáng tạo. Lão giả cũng không có cưỡi hươu, mà là như là lão hữu đồng dạng, đi sóng vai. Hai người bọn họ đạp không mà đi. Đi rất là chậm chạp, thế nhưng là lại có thể truy đuổi bên trên tà thần kiếm tốc độ. Bất quá tựa hồ, ngay cả tà thần kiếm, đều không có phát hiện hai người bọn họ. Cái này gọi Sở Phong tiểu quỷ thật đúng là khó lường. Vậy mà nắm giữ lấy dạng này ma binh. Nếu để cho hắn tiến vào đại thiên thượng giới, tiến vào tinh vực, sợ là thật muốn quét ngang các phương thiên tài. Bởi như vậy lời nói, vụ cá cược này ta coi như thất bại. Táo bào màu vàng lão giả lúc nói lời này, có chút lo lắng. Nguyên lai, hai người bọn họ vẫn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó, cho nên lúc trước phát sinh tất cả, hai người bọn họ cũng toàn bộ đều thấy được. Cái kia Sở Phong, đã bị ma binh thôn phệ, sợ là nhịn không quá cái này quan. Vào thời khắc này, cái kia hươu vậy mà mở miệng nói chuyện, chỉ là thanh âm của nó, lại còn là cô gái thanh âm. Không, cái kia ma binh mặc dù thôn phệ cơ thể Sở Phong, thao túng thân thể của hắn, thế nhưng là hắn tựa hồ đang chờ người nào. Theo ta thấy, hắn chỉ là đang uy hiếp, dùng thân thể của Sở Phong uy hiếp người kia. Cái cũng khó trách Sở Phong có như thế thiên phú. Phía sau hắn, tự nhiên cũng là có hùng hậu bối cảnh, cường đại ỷ vào. Cho nên, nhất định có người ở âm thầm bảo hộ Sở Phong, cái kia ma binh, là ở chờ người kia hiện thân. Lão giả nói ra, chuyện được copy tại truyện CV. Còn nghe được lời này, cái kia hươu trái phải nhìn quanh, dùng mũi người mấy lần. Ta không cảm giác được có những người khác khí thức, chẳng lẽ thực lực ở bên trên chúng ta, chấm. Cái kia hươu nói ra, không có khả năng ở loại địa phương này. Làm sao có thể có người thực lực ở bên trên chúng ta? Coi như tiểu tử kia có ỷ vào thế lực sau lưng hắn, cũng tuyệt không có khả năng là đối thủ của chúng ta. Lão giả lắc đầu, sau đó nói, hẳn là còn chưa chạy tới, nhưng nhất định sẽ tới. Coi như Sở Phong có thể được cứu, có thể thành công mới vừa gia nhập đại thiên thượng giới, thế nhưng là hắn chưa chắc có thể thành công tiến vào tinh vực. Góc truyện audio.com, coi như tiến vào tinh vực, hắn cũng chưa chắc có thể tung hoành tinh vực, chớ nói toàn bộ bên trong tinh vực thiên tài, coi như đại thiên thượng giới thiên tài cũng không ít chắc tuyệt người. Mà thiên tài chết hiểu sự tình thực sự nhiều lắm. Vụ cá cược này, chúng ta chưa chắc sẽ thua. Cái kia hươu nói ra. Đích xác là chưa hẳn, thế nhưng là ta thua không nổi, nhất định phải bảo đảm vạn vô nhất thất. Lão giả nói ra, chuyện đăng nhanh nhất tại truyền CV.com, ngươi muốn giết hắn. Cái kia hươu ngữ khí hơi kinh ngạc. Đây là không có biện pháp, bởi vì tất cả mọi thứ ở hiện tại, đều ở hướng hắn đoán nói phương hướng đi. Tiếp tục nữa ta liền thực sự thua. Lão giả nói ra, nhưng là dựa theo đồ ước, song phương cũng không có thể nhúng tay chuyện của hắn, tự nhiên cũng không thể ra tay đả thương hắn, huống chi, ngươi là muốn giết hắn. Cái kia hươu nói ra, chúng ta mặc dù không có khả năng giết hắn, nhưng lại chưa nói qua chúng ta không thể tìm người giết hắn. Lão giả nói ra, có thể cái kia Sở Phong ma binh cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy, tìm những người khác làm, sợ là chưa hẳn có thể hàng phục hắn. Huống chi cái kia Sở Phong sau lưng thủ hộ giả còn chưa hiện thân, đến tột cùng là gì thực lực còn không cách nào xác định. Cái kia hươu có chút bận tâm nói ra. Yên tâm, nó xuất thủ, nhất định có thể giải quyết chuyện này. Lão giả nói xong lời này, lấy ra một cái phù chỉ, đó là một cái thông tin phù. phù chỉ bị hắn bóp nát về sau, một đạo hào quang màu xanh lam, liền từ nơi xa nhanh chóng bay lượn mà đến, rất nhanh liền tới đến rồi cả hai bên cạnh. Đây là một vị nam tử, vô cùng cao, vậy mà chừng 10 mét nhất định chính là một cái cỡ nhỏ cự nhân. Không chỉ có rất cao, đồng thời rất là cường tráng, toàn thân trên dưới đều là cơ bắp, dù là mặc quần áo, cũng có thể thấy rõ ràng, cái kia bắp thịt hình dáng. Bất quá, nó tựa hồ không phải người, bởi vì da thịt của nó là màu lam, con mắt vì huyết hồng chi sắc, nhìn một cái, rất là dọa người. Đồng thời, tại nó cái kia màu xanh nhạt trên da thịt còn tràn đầy vết sẹo kia dường như cố ý khắc chi, bởi vì rất có quy tắc cái kia hình dạng càng giống là một loại đặc thù nào đó đường vân. Tóm lại, có chút quỷ dị. Lam ma sát thần, nhìn thấy vị này, cái kia hươu cảm thấy ngoài ý muốn. Thánh Lộc tôn giả, đã lâu không gặp. Cái kia tướng mạo hung hãn màu lam cự nhân, đối với cái kia hươu ôm quyền, đúng là nho nhã lễ độ. Thế nhưng là thanh âm của nó, lại là cứng cáp hữu lực dường như mãnh thú đang gầm thét chấn nhiếp lòng người. Xem ra ngươi đã sớm kế hoạch tốt. Cái kia cái gọi là Thánh Lộc tôn giả, nhìn lấy vị lão giả kia nói ra. Ta nói, ta thua không nổi. Ai có thể nghĩ tới thật sự có người có thể phá vỡ ta cái kia trận pháp, đồng thời. Thật vẫn vì thiếu bằng hữu của hắn, mà hy sinh hết thuộc về mình bảo tàng. Cái này cùng hắn đoán nói giống như đúc. Như vậy tiếp đó, hắn liền thật muốn tiến vào đại thiên thượng giới, sau đó tiến vào tinh vực quét ngang các phương thiên tài. Đến đó một ngày ta liền thực sự thua, lão giả nói ra, nghe được lời này, Thánh Lộc tôn giả trầm mặc một lát, sau đó nói ra. Nếu đều quyết định, vậy liền làm đi. Cái kia tiểu quỷ không thấy. Có thể nhưng vào lúc này, cái kia Lam ma sát thần lại là bỗng nhiên nói ra. Cái gì? Nghe được lời này, lão giả cùng Thánh Lộc tôn giả đều là giật mình. Mà khi bọn hắn, nhìn về phía tà thần kiếm vị trí lúc lại phát hiện. gocchuyenaudio.com, thực sự không thấy, truy. Giờ khắc này, lão giả liền muốn đi truy. Nhưng vào lúc này, tại tiền phương của bọn hắn, bỗng nhiên xuất hiện một đạo thiểm điện to lớn. Tia chớp kia tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền bổ xuống, một tiếng vang thật lớn truyền đến, bản này tinh không vạn lý hư không, vậy mà chớp mắt bị cuồn cuộn lôi vân thôn phệ. Lôi vân dày đặc sấm sét vang dội, trong lúc nhất thời, quỷ dị không nói lên lời, tràn ngập giữa thiên địa. Là bị phát hiện, Thánh Lộc tôn giả nói ra, loại tình huống này tuyệt đối không phải tự nhiên thời tiết biến hóa, nhất định là một vị nào đó tu võ giả chỗ chế tạo ra. Cái này có thể có chút phiền phức. Lão già cho mày, hắn cũng không lo lắng không địch lại đối thủ, hắn là lo lắng bị phát hiện hắn đã ở nơi đây. Giờ phút này, lão già Thánh Lộc tôn giả cùng cái kia Lam ma sát thần, đều là ánh mắt ngưng trọng liếc nhìn tứ phương. Bọn hắn đều ở dùng thủ đoạn của chính mình, đi cảm ứng, đi quan sát cái kia ẩn tàng ở chung quanh người. Bọn hắn không thể xác định đó là ma binh, vẫn là âm thầm bảo hộ Sở Phong người. Thế nhưng là bọn hắn lại quan sát không gặp cũng không cảm ứng được. Tầng mây càng ngày càng dày, lôi minh càng ngày càng chói tai. Rất nhanh, mưa to nương theo lấy lôi đỉnh chiếu nghiêng xuống, nước mưa rất lớn, như là thác nước. Thế nhưng là quỷ dị nhất là, lớn hơn nữa mưa cũng không thể ảnh hưởng ba vị này ánh mắt. Nhưng là dưới mắt mưa này, lại che đậy tầm mắt của bọn hắn, ba người đáng nhìn khoảng cách hoàn tất không đủ 100 mét. Không thích hợp, Thánh Lộc tôn giả nói ra trong mắt hắn, hiện lên cái này nồng nặc bất an. Trên thực tế căn bản không cần hắn nói, Lam ma sát thần cùng áo bào màu vàng lão giả cũng đều phát hiện thời khắc này tình huống rất là không ổn. Mọi người nhớ thanh sau mỗi chương truyện bình chọn 10 sao và đánh giá tốt cho mình, thấy hay thì nhớ chia sẻ và kêu gọi mọi người cùng đọc. Cách chương.